Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, toàn thạch tinh thần thể. Bên trong cung điện, ánh đao bóng kiếm bỗng lên, Long Cẩm Y trên người, càng có ánh lửa cùng sương mù, đồng thời bốc hơi lên, dường như muốn đem cái gì bước ra đến bình thường. Ngao Kiệt nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt chấn kinh rồi một cái, sau đó nhún mũi chân, hướng sau bắn ra đi, cười ha ha nói, đạo hữu phát hiện thật nhanh, không sai, trong rượu này, bị ta rơi xuống thiên tuyệt độc cô bộ tộc cầu đến hóa tiên tán. Ngươi có thể không dùng uổng phí thời gian, trừ phi có giải dược, bằng không ngươi là không thể giải đi, ngươi tu luyện đến nguyên khí cũng sẽ từng điểm trôi qua đi. Long Cẩm Y nghe vậy, thần sắc càng lạnh hơn, không có nổi giận, bình tĩnh dị thường nói, sở dĩ trong mấy tháng này, ngươi căn bản không có giúp ta đi hỏi thăm vạn cổ Hàn Băng Ngọc tin tức, mà là cầu độc đi rồi. Ha ha ha, Ngất Kiệt nghe vậy, lại là cười to, lại hướng sau lui ra một đoạn dài. Lo lắng Long Cẩm Y nổ lên, đạo hữu nói như vậy, nhưng là oan uổng ta, thủ hạ ta các huynh đệ, vẫn đúng là thuận tiện giúp ngươi hỏi thăm một chút, thứ ngươi muốn, ngay ở cực hàn núi tuyết một cái nào đó yêu thú chủng tộc trong tay, liền xem ngươi có hay không mệnh đi lấy. Long Cẩm Y nghe vậy, hai mắt híp lại, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ai để đạo hữu đi qua trung ương thánh vực, ta Ngao Kiệt đương nhiên là xem đè lên ngươi một thân dòng dõi. Chỉ cần đạo hữu chịu đem ngươi đoạt được ban thưởng bé ngoan giao ra đây, ta ngay lập tức sẽ hai tay dâng thuốc giải. Ngao Kiệt thâm trầm nói, trương kia hào hùng khuôn mặt trên, hơi vặn vẹo lên, một đôi mắt to bên trong, tràn ngập tham lam tâm ý. Long Cẩm Y nghe không có nhiều kinh ngạc, thần sắc ngạo nghễ bình tĩnh, chỉ cần giết ta, liền có thể được đồ vật của ta, ngươi cần gì phải còn hỏi thiên tuyệt độc cô bộ tộc muốn thuốc giải. Đến giờ khắc này, đạo hữu vẫn không thành thật sao? Long Cẩm Y lại nói, ha ha ha, Ngao Kiệt lại là cười to lên, tại hạ cũng lo lắng, đạo hữu bị bức ép cuống lên, sẽ đem một thân dòng dõi đều ném vào vết nứt không gian bên trong đi, hoặc là tự bảo cùng ta đồng quy vu tận. Giải dược này ta là thật muốn, Ngao Kiệt nói, chỉ cần đạo hữu đưa người một thân dòng dõi cho ta, đồng thời lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến, sau đó vĩnh không tiếp tục tìm ta gây sự nữa, ta ngay lập tức sẽ đem thuốc giải dâng. Này tâm tư người ngược lại chuyển nhiều lắm. Long Cẩm Y nghe đến đó, trong lòng cũng là định mấy phần. Nếu biết ta đi qua trung ương thánh vực, vậy ngươi có biết trung ương thánh vực các tiền bối lo lắng chúng ta độc thuật nói, đã sớm đút chúng ta không ít đan dược, tăng lên thân thể chống độc tính. Long Cẩm Y hai mắt thần quang sáng lên, bạch, lại sau một khắc chính là cuồng lướt mà ra, phảng phất mãnh hổ hạ sơn bình thường đánh tới, rốt cục đấu võ, hống Ngao Kiệt cũng là đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt này, liền quái hống lên, phía sau hiện ra một đầu to lớn băng phong hống bản tôn thân ảnh. Hồ một bên hướng lùi về sau đi, một bên giơ cánh tay vung quyền. Cú đấm này ra, nắm đấm tráng kiện như núi, càng là óng ánh trong suốt, phảng phất một tòa băng sơn một dạng đập tới, trong đó chất chứa khủng bố cực hàn tâm ý. Nhưng so với Bắc Thánh vực thập cường chi tranh, Trung ương Thánh vực 40 cường chi tranh lúc đối thủ, không biết phải kém nhiều thiếu. Âm nổ tung tiếng vang, Ngao Kiệt kêu thảm thiết một tiếng, quăng bay ra ngoài, quả đấm của hắn trên, máu chảy ồ ạt, kém chút không bị Long Cẩm Y một kiếm chém thành hai khúc. Một chiêu bên dưới, liền thấy cao thấp, người đến, cho ta đem tên khốn kiếp này làm thịt. Ngao Kiệt gào thét lên, dù sao cũng là ở địa bàn của mình. Xoạt xoạt xoạt, tiếng nói xa xút dưới, liền nghe bốn phương tám hướng bên trong tiếng xé gió vang. Không dùng Ngao Kiệt gọi, mọi người đã nhận ra được không tầm thường. Mà trước đó Ngao Kiệt đã sớm thông báo quá trong tộc các huynh đệ, đem vào hôm nay động thủ. Băng gió, băng tiễn, băng sơn, băng phong bạo, đa dạng băng xương công kích hướng về Long Cẩm Y đánh tới. Long Cẩm Y tính tình tuy rằng xưa nay lạnh lùng, nhưng cũng là người khác mời hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Này Ngao Kiệt cùng hắn băng phong hống bộ tộc đột nhiên đối với hắn phản bội ra tay, trên thực tế đã sớm lên cơn giận dữ. Lão tử ngày hôm nay liền đồ các ngươi băng phong hống bộ tộc. Long Cẩm Y nộ quát một tiếng, nâng kiếm thẳng tới, điên cuồng phản kích lên. Trận chiến này không giống với Linh Kính Tông trận chiến đó, ngày hôm nay Long Cẩm Y là ở tỉnh táo mà lại nổi giận giết người trạng thái. Các loại mạnh mẽ thủ đoạn là một chiêu tiếp một chiêu. Xẹt xẹt, một đầu băng phong hống bị đánh thành hai nửa. Âm lại là một thanh âm vang lên sau, một đầu băng phong hống bị xuyên thủng đầu lâu, đầy trời dòng máu phun tung tóe. Long Cẩm Y đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chém giết cái kia từng con băng phong hống, đồng thời lại hướng về Ngao Kiệt đuổi theo. Trong lòng mười phân rõ ràng, trọng điểm còn ở người này trên người. Trong cơ thể hắn chống độc trình độ cao đến đâu, cái kia hóa tiên tán trên thực tế còn lên hiệu dụng, nhất định phải mau chóng từ Ngao Kiệt tay được thuốc giải độc mới có thể. Mà Ngao Kiệt bề ngoài hào hùng, nhưng thiên tính lãnh khốc ích kỷ, có nhiều như vậy tiểu đệ ở, làm sao sẽ đích thân trên? Huống hồ cũng vô cùng rõ ràng Long Cẩm Y tình cảnh, hướng về ngoài cốc phương hướng bên trong trực trốn mà đi. Chỉ xa xa ném ra một cái thượng phẩm linh bảo cấp bậc pháp bảo đánh tới. Bảo vật này cũng coi như không tầm thường, là một cái hoàng kim cây búa dạng bảo bối. Đập một cái bên dưới, phảng phất chất chứa vô số trọng sơn sức mạnh, trọng đến dị thường. Long Cẩm Y lại là một kiếm đối oanh, cây búa tuy bay đi, chính mình nhưng là cánh tay nổ bể ra đến, máu tươi tung tóe, ầm ầm ầm mặt đất rạn nứt, phòng ốc sụp đổ. Liền né tránh không kịp cái khác băng phong hống, đều bị cái kia song khí sức mạnh cho hất bay ra ngoài, mỗi người trong miệng thổ huyết. Hô, cái kia hoàng kim cây búa bay đi sau, lại một lần nữa đập xuống. Long Cẩm Y một đôi mắt hổ hơi híp híp, rốt cục lại đào lên thủ đoạn đến. Hư không tay phải nắm chặt, không biết ở làm cái gì. Bất Phong kiếm đã thu hồi, mà hắn cái kia toàn bộ cánh tay đã là tỏa ra bảy màu kim cương vậy ánh sáng, không hề có một chút thân thể máu thịt mùi vị, liền cái kia da xương kinh mạch đều là như vậy. Cho ta nát đi! Long Cẩm Y nộ quát một tiếng, phất lên điều này kim cương cánh tay, nổ ra một quyền đến. Cú đấm này ra, hắn cánh tay này trên bùng lên lên hào quang bảy màu, phảng phất ngôi sao ánh sáng một dạng, ông ấy không gì sánh được. Chớp mắt đem bóng người của hắn đều nhấn chìm rồi xuống. Trong giây lát này, Ngao Kiệt càng lại thấy không rõ lắm cái kia trung ương cảnh tượng. Oanh, sau một khắc, chính là kinh động thiên hạ vậy to lớn nổ vang, đinh tai nhức óc. Trong cốc hết thảy băng phong hống, trong nháy mắt này, màng tai vang xào xạt, như bị chùy đinh. Cái kia Ngao Kiệt càng là ở trong nháy mắt phun ra một khẩu máu đến, làm hắn bị thương là cái kia hoàng kim hình mũi khoan pháp bảo bị hao tổn. Người này thật là lợi hại, cái kia kim cương cánh tay rốt cuộc là thứ gì? Ngao Kiệt mặt co giật một cái, một cái xoay người triệt để hướng cốc chạy ra ngoài, không dám tiếp tục đánh cái gì đem Long Cẩm Y đánh giết dự định. chỉ kéo dài tới hóa tiên tán độc lực triệt để tác dụng liền được. Oanh, phương hướng phía sau bên trong lại là tầng tầng một thanh âm vang lên. Cái kia hoàng kim cây búa đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố đến, mà bảo vật này mặt ngoài dĩ nhiên đã bị đập ra một cái nắm đấm ấn hố đến. Tia sáng ảm đạm, Long Cẩm Y một quyền chi uy càng khủng bố như vậy. Bầu trời kia bên trong, Long Cẩm Y uy phong lẫm lẫm đứng sừng sững ở chỗ đó. Toàn bộ cánh tay phải y nguyên lập lòe kim cương ánh sáng. Vật ấy trên thực tế Long Cẩm Y ở viễn cổ vạn hoa động thiên chi tranh sau được khen thưởng là một môn uy lực cực lớn phụ trợ công pháp, tên là Toàn Thạch Tinh Thần Thể. Đồn đại tu luyện đến không người đạt đến trung cực, thân thể có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng công pháp này lại không phải người nào đều có thể học, càng còn phải phối hợp một loại hiếm thấy vật liệu. Năm đó đồng thời tưởng thưởng cho hắn liền bao quát cái kia hiếm thấy vật liệu, nhưng này vật liệu cũng gần đủ hắn tu luyện thành một cánh tay. Muốn càng nhiều liền muốn chính mình đi tìm. Những lão gia hỏa đó hiển nhiên sẽ không thoải mái như vậy ban xuống thứ tốt đến. Bá thấy Ngao Kiệt chạy trốn, Long Cẩm Y tự nhiên là bay đuổi mà đến. Hai đôi hỏa diễm ủng dạng đồ vật bao vây lấy Long Cẩm Y hai chân, hỏa diễm quỷ dị thiêu đốt cùng đong đưa. Long Cẩm Y phảng phất một thớt chân đạp hỏa vân, thoát dây cương hắc mã bình thường. Là hắn sở trường thân pháp thần thông ly hỏa bộ vân thuật. Rất nhanh, hai người liền ra khỏi sơn cốc, tiến vào mênh mông gió tuyết bên trong. Long Cẩm Y là càng đuổi càng gần. Rốt cuộc băng phong hống bộ tộc xưa nay không lấy thân pháp thần thông sở trường. Long Cẩm Y, ngươi nếu là lại đuổi ta, ta lập tức hủy giải dược. Ngao Kiệt cảm giác được cái kia cuồng bạo khí tức ép người mà đến, trong lòng sốt sắng, gấp uống lên, tiếng nói còn chưa rơi xuống, đã móc ra một chiếc bình ngọc đến. Long Cẩm Y nghe vậy, cũng là phiền muộn, nếu không có giải dược này ở trong tay đối phương, hắn đảm bảo có thể đem đối phương băm thành tám mảnh. Cho ta thuốc giải, Long Cẩm Y lạnh lùng nói. Nhưng tốc độ nhưng không có hạ xuống, cho đối phương gây tâm thần áp lực, đem dòng dõi của ngươi giao ra đây, đồng thời lập lời thề sau đó đều sẽ không truy sát ta. Ta liền đem thuốc giải cho ngươi. Ngao Kiệt trả lời, đến giờ khắc này, càng còn ở ghi nhớ Long Cẩm Y dòng dõi. Long Cẩm Y nghe vậy, hơi ngưng một thoáng lông mày, liền lạnh lùng nói, Ngao Kiệt. Liền là không có ngươi thuốc giải, ta cũng có thể áp chế lại hóa tiên tán dược lực. Chống được thiên tuyệt độc cô bộ tộc đi, hỏi bọn họ thảo thuốc giải. Ngươi không muốn không biết sống chết, uổng nộp mạng, ngươi chớ lừa ta. Ngao Kiệt nghe vậy trả lời, ngươi chính là lại có thể chống. Này hóa tiên tán nhất hơn nửa canh giờ thời gian, sẽ lệnh nguyên khí của ngươi trôi đi hơn nửa. Cảnh giới cuồng ngã, lão tử vẫn không tin, ngươi có thể chống lâu như vậy, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Long Cẩm Y gầm lên, lấy ra bất vong kiếm đến, lại là điên cuồng công kích lên, phảng phất thật không để ý cái kia thuốc giải bình thường. Ầm ầm ầm, hư không nổ tung, đất trời rung chuyển, Long Cẩm Y vừa ra tay. Liền lấy ra thủ đoạn mạnh nhất vậy đến, giết đất trời tối tăm, nhật nguyệt ảm đạm, nhưng chân chính tình huống, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, ở một hồi không thể nhường nửa bước đàm phán bên trong. Ai nếu lại yếu đi một chút khí thế cùng tâm thái, ai lại như sông dài vỡ đê một dạng, triệt để thua chắc rồi. Ngày hôm nay, hắn liền muốn lấy hung mãnh nhất cuồng bạo tư thái. Làm kinh sợ Ngao Kiệt tâm thần, phá hủy sự phản kháng của hắn ý nghĩ, triệt để bản về cục diện đến. Ngao Kiệt đông trốn tây tránh, cũng là thủ đoạn liên đao, nhưng ở đâu là Long Cẩm Y đối thủ, chỉ trong chốc lát, liền bị giết quần áo vỡ vụn.